Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Thánh Đan Thành. Nhiệm vụ khen thưởng phát động bạo hồn, đan kiếp, sững sờ qua về sau, đan kiếp hai chữ từ vô số luyện đan sư trong lòng hiện lên đi ra. Ngay sau đó, toàn bộ đan hỏa thành luyện đan sư đều điên cuồng. Đều như là phát điên hướng về luyện đan công hội vọt tới. Mà đan hỏa thành các đại thế lực tai mắt cũng đều như bị điên, dùng tốc độ nhanh nhất đem đan kiếp hiện thế tin tức truyền về mỗi người thế lực. Trong thời gian thật ngắn, không chỉ có đan hỏa thành người đều điên rồi, đại lục ở bên trên vô số đại thế lực cũng đều điên rồi. Toàn bộ lập tức xuất động, mục tiêu đan hỏa thành. Tuy nhiên lấy được tin tức chỉ là đan kiếp hiện thế, còn không có xác định là không xuất hiện thành đan thánh đan. Nhưng dù là như thế, các đại thế lực cũng ngồi không yên, có thể dẫn xuất đan kiếp một lần. Cái nào sợ thất bại, lại không thể có lần thứ hai à? Thánh đan hiện thế, đã thành tất nhiên, Tôn Ly cùng Bạch Phong lúc này cũng đã đi ra luyện đan công hội. Đứng ở phía ngoài lít nha lít nhít giữa đám người, nhìn lấy không trung bốn mảnh đan kiếp kiếp vân đang nổi lên lực lượng. Hội trưởng đại nhân cùng ba vị phó hội trưởng đại nhân. Vậy mà thật tại luyện chế thánh đan. Tôn Ly đến bây giờ, rốt cục tin tưởng Bạch Phong theo như lời nói. Có thể tin tưởng thì tin tưởng. Hiện thực này vẫn làm cho hắn cảm giác được chấn kinh cùng nhiệt huyết phí đằng. Rốt cục, tại 5 phút sau, bốn mảnh đan kiếp kiếp vân rốt cục nổi lên đầy đủ lực lượng. Bốn nói lôi điện chi lực ầm vang hướng về luyện đan công hội lầu 3-4 người chỗ gian phòng vị trí. Bổ xuống, oanh, oanh, oanh, oanh, bốn tiếng nổ, công hội đỉnh chóp trong nháy mắt bị oanh xuyên bốn cái hang lớn. Đá vụn bay tứ tung, mà bốn đạo đan kiếp cũng toàn bộ bổ vào lầu 3 bên trong căn phòng bốn cái trên lò luyện đan. Cạch, cạch, cạch, cạch, bốn cái đan lô trực tiếp bị bốn đạo đan kiếp trong nháy mắt đánh nát. Bốn cái khác biệt đan dược đều lơ lửng giữa không trung, bị đan kiếp lôi điện chi lực bao phủ. Phạm tội, Lý Hoành Phi, Vạn Trường Sinh cùng Triệu Huyền Vĩnh bốn người sớm đã lui sang một bên. Lúc này, phải chăng thánh đan thành, toàn bộ đều muốn dựa vào thánh đan. Bởi vì, muốn đựng đan thành, đan dược nhất định phải tiếp nhận đan kiếp. Một khi vượt qua đi, liền có thể hấp thu đan kiếp bên trong thiên địa lực lượng. Lột xác thành thánh đan, thất bại thì đan hủy. Thời gian một giây trôi qua. Bốn viên thuốc không có một cái xuất hiện toái liệt, ngược lại bị bao phủ đan kiếp lôi điện chi lực dần dần giảm bớt. Bị đan dược hấp thu, cái này khiến bốn người đều toát ra vô cùng kích động thần sắc. Bởi vì, điều này đại biểu lấy hy vọng, một khi đan kiếp lực lượng toàn bộ bị đan dược hấp thu. Thánh đan liền thành, rốt cục, lại một lát sau. Bốn viên thuốc tại bốn người khẩn trương dưới ánh mắt, triệt để hấp thu hết sau cùng một tia đan kiếp chi lực. Toàn bộ tản ra một cỗ nồng đậm đan hương hướng xuống đất rơi đi. Xoát, xoát, xoát, xoát, thân ảnh bốn người chớp động, nhanh chóng xuất hiện ở thánh đan trước. Tại thánh đan sắp rớt xuống đất trước, toàn bộ hai tay kéo lại thánh đan, run rẩy. Bốn người lúc này thân thể toàn bộ run rẩy lên, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mừng như điên nhìn trong tay thánh đan. Kích động không nói ra một câu. Lúc này, dù là luyện đan công hội chung quanh đầy ắp người nhóm, nhưng lúc này lại cực kỳ an tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ luyện chế thánh đan thần bí đan sư xuất hiện. Dù là một bộ phận người đều đang suy đoán, luyện đan người rất có thể cũng là luyện đan công hội hội trưởng cùng ba vị phó hội trưởng. Bởi vì vừa tốt bốn người, vừa tốt bốn mảnh đan kiếp kiếp vân, tất cả mọi người đang đợi, phải chăng thánh đan muốn tái hiện hồn thiên đại lục. Đinh, điên cuồng nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng ký chủ 20 cái bạo thần bảo dương toái phiến. Khen thưởng ký chủ 1 cái thăng cấp quyền trục. Đinh, phát động bạo hồn. Khen thưởng lật gấp 20 lần. Khen thưởng 400 cái bạo thần bảo dương toái phiến. Khen thưởng ký chủ 20 cái thăng cấp quyền trục. Bạch Phong nghe được hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở. Dù là tùy cơ phần thưởng 20 cái bạo thần bảo dương toái phiến, chỉ có thể đổi lấy 2 cái bạo thần bảo dương, cũng đã để Bạch Phong tương đối hài lòng. Hơn nữa còn có 1 cái thăng cấp quyền trục, có thể không đợi hắn triệt để hưng phấn. Đạo thứ 2 hệ thống nhắc nhở âm thanh, trực tiếp để hắn mộng bước. Nửa ngày, Bạch Phong kịp phản ứng về sau, trực tiếp đối Bảo Linh hoảng sợ nói. Ngoạn tao, Bảo Linh, tì em nhiệm vụ khen thưởng còn có thể phát động bạo hồn a. Bảo Linh nghe được Bạch Phong kinh hô về sau, dùng 10 phần lạnh nhạt ngữ khí nói ra. Chủ nhân, không phải liền là khen thưởng phát động bạo hồn sao? Có cái gì ngạc nhiên? Tuy nhiên cho tới nay, nhiệm vụ khen thưởng đều không phát động qua bạo hồn, nhưng cũng không đại biểu nhiệm vụ khen thưởng không thể phát động bạo hồn. Ta còn nói qua à? Không có chứ, hiếm thấy vô cùng, mẹ nó. Bạch Phong nghe được mình bị Bạo Linh thật sâu khinh bỉ, trực tiếp mắng một câu, thì không muốn ý Bạo Linh, bởi vì hắn cảm giác, lại đối với chuyện này kéo, chính mình ăn thiệt thòi, đã biết rõ ăn thiệt thòi, vậy tuyệt đối không thể làm. Mà Bạo Linh lúc này vẫn chờ Bạch Phong cùng mình tranh cãi sự kiện này. Kết quả Bạch Phong trực tiếp không để ý tới nó, tức giận đến nó gọi thẳng, chủ nhân, người thật con mẹ nó vô sỉ. Bạch Phong huynh, cũng không biết hội trưởng đại nhân cùng 3 vị phó hội trưởng đại nhân luyện chế thánh đan phải chăng vượt qua đan kiếp. Tôn Lý lúc này khẩn trương không thôi đối Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, không cần lo lắng. Đã vượt qua đan kiếp, thánh đan sắp tái hiện đại lục, mà lại là 4 cái thánh đan cùng nhau xuất hiện. Thật, Tôn Ly sau khi nghe được, hai mắt tỏa sáng, đột nhiên nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe nói như thế, lại là không có trả lời, bởi vì luyện đan công hội cửa lớn đã bị mở ra. Phạm tội, Lý Hoành Phi, Vạn Trường Sinh cùng Triệu Huyền Vĩnh 4 người đã từ đó đi ra. Theo 4 người thần sắc kích động không khó coi ra, luyện chế được thánh đan, bọn họ đến cùng có bao nhiêu kích động. Chư vị, hôm nay ta 4 người luyện chế thánh đan thành công, thánh đan tái hiện đại lục. Đến lúc đó chúng ta sẽ đặt tại luyện đan công hội lầu 1 đại sảnh cung cấp mọi người quan sát. Phạm tội lúc này mang theo vô cùng kích động thần sắc, nhìn lấy lít nhà lít nhít đám người, lớn tiếng hô, oanh, theo phạm tội thanh âm rơi xuống, đám người triệt để vỡ tổ, tất cả mọi người điên cuồng, không chỉ có là thánh đan tái hiện đại lục, mà lại, bọn họ còn có cơ hội thấy thánh đan chi cho. Bạch Phong đối với sự kiện này ngược lại là không có phản ứng gì. 4 người đã dám làm ra quyết định này, tự nhiên có bảo hộ thánh đan phương pháp, mà lại hắn trước đó thì cùng 4 người nói qua. 4 người nếu như luyện chế thánh đan thành công, về chính bọn hắn tất cả, chính mình sẽ không cần. Cho nên, 4 người xử lý như thế nào thánh đan, hắn thật không phải là rất để ý, bởi vì hắn để ý chỉ là hoàn thành điên cuồng nhiệm vụ. Đạt được nhiệm vụ khen thưởng, có thể nói, lần này cùng có lợi phi thường hoàn mỹ. 4 người không chỉ có hoàn thành suốt đời mộng tưởng, luyện chế thành công ra thánh đan, mình cũng phải đến hệ thống khen thưởng. Hơn nữa còn phát động bạo hồn, khen thưởng lật ra gấp 20 lần. Mà lúc này, giữa đám người cũng là có không ít người cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài chen. Bởi vì bọn hắn muốn lập tức đem cái này cái trọng yếu vô cùng cẩn thận truyền về mỗi người thế lực. Nửa canh giờ về sau, phạm tội, Lý Hoài Phi bọn bốn người trấn an được bên ngoài đông đảo luyện đan sư. Cái này mới một lần nữa về tới luyện đan công hội. Hôm nay luyện đan công hội cũng là không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Trong gian phòng, Bạch Phong nhìn lấy bốn cái tản ra hít một hơi đều cảm giác tinh thần khí sảng thánh đan. Sợ hãi than nói, thật không hổ là thánh đan a, hoàn toàn không phải phổ thông đan dược có thể so. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.